Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, 81, tự giác điểm. Thẩm Đông Thanh buông xuống Quỷ Anh. Quỷ Anh tính cách xảo trá, vừa rơi xuống đất liền phải đổi ý chạy trốn, nhưng mới vừa chạy ra đi hai bước, liền cảm giác bụng căng thẳng. Nó cúi đầu vừa thấy, cuống rốn bị người dẫm lên dưới chân. Thẩm Đông Thanh, đi đâu à? Quỷ Anh run rẩy, lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, tỏ vẻ không dám chạy trốn. Thẩm Đông Thanh nhặt lên cuống rốn sách ở trong tay, liền cùng dắt dây dắt chó giống nhau. Quơ quơ, thúc giục nói, dẫn đường, đang chạy trốn vô vọng dưới tình huống. Quỷ Anh chỉ có thể thành thành thật thật dẫn đường. Nó mang theo hai người ở khu dạy học bên trong tà quải hữu quải. Không biết qua bao lâu, mới ở một phiến trước cửa ngừng lại. Thẩm Đông Thanh mở ra môn. Đây là một cái vứt đi phòng học. Trên bàn còn lôi kéo mấy cái plastic đóng gói túi. Tản ra xú vị, Thẩm Đông Thanh duỗi tay huy khai cho bụi. Nhìn về phía Quỷ Anh. Quỷ Anh vươn tinh tế ngón tay chỉ, ý bảo làm hắn đẩy ra cửa sổ. Chu Văn Ngạn tiến lên một bước, đẩy ra rì sắt cửa sổ. Bên ngoài mới mẻ không khí tiến vào, thoáng hòa tan bên trong mùi hôi thối. Hắn hướng tới tà hữu nhìn thoáng qua, nói, phía dưới chính là phòng học nhạc, từ góc độ này có thể thấy phía dưới trong phòng học mặt trưng bày một trận dương cầm, âm nhạc thanh cũng từ giữa truyền ra. Chu Văn Ngạn, ta hãy đi trước, hắn một chân dẫm lên cửa sổ. Phía dưới phòng học ngoại có cái tiểu ban công, tìm được rồi nơi đặt chân sau. Dọc theo tường ngoài khe hở chậm rãi bò đi xuống, cuối cùng nhẹ nhàng nhảy liền dừng ở trên ban công. Thẩm Đông Thanh nắm Quỷ Anh dò ra đầu, Chu Văn Ngạn hướng tới hắn vươn tay. Lại đây, Thẩm Đông Thanh buông lỏng tay ra, trọng hoạch tự do Quỷ Anh cùng lão thử giống nhau, trực tiếp dọc theo tường ngoài nhảy vào cách vách âm nhạc trong phòng mặt. Nháy mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh, âm nhạc trong phòng lầu 3, Thẩm Đông Thanh chạm địa phương là lầu 4. Hắn hướng về phía Chu Văn Ngạn cười cười, lười đến bò tường, trực tiếp buông lỏng tay ra nhảy xuống. Chu Văn Ngạn ôm cái đầy cõi lòng, còn bởi vì xung lượng lui ra phía sau hai bước, phần lưng để thượng vách tường, quá nguy hiểm mà ni. Thẩm Đông Thanh cười hì hì nói, không phải có ngươi ở đâu. Ngươi khẳng định tiếp được trụ ta, Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ nói. Lần sau không chuẩn, Thẩm Đông Thanh miệng đầy đáp ứng. Hảo, hảo, Chu Văn Ngạn vỗ vỗ trên người cho bụi, nhìn về phía ban công cùng phòng học liên tiếp chỗ. Đại khái là không nghĩ tới sẽ có người dùng bò tường phương thức tiến vào. Trường học phương diện chỉ ở cửa xây một mặt tường, ban công nơi này dùng mộc điều giữ cửa cấp phong kín. Mộc điều tứ tung ngang dọc mà đinh ở môn cùng trên cửa sổ. Chỉ lộ ra một ít khe hở, có thể thấy âm nhạc thất trung đen kịt một mảnh, cực kỳ giống phim kinh dị. Thẩm Đông Thanh động thủ bẻ một chút mộc điều. Trải qua mấy năm nay gió táp mưa sa, mộc điều bị một bẻ liền chặt đứt, màu đỏ sậm cái đinh rơi trên mặt đất nhảy đánh số hạ. Phát ra tiếng vang thanh thúy, âm nhạc thất trung học tỷ như là bị kinh động. Phát ra liên tiếp không hề đáng nghi thanh âm, nghe tới cực kỳ chói tai. Thẩm Đông Thanh ném xuống mộc điều, hướng bên trong người thương lượng nói, có thể hay không nói dễ nghe điểm. Hắn vắt hết óc mà hồi tưởng biết đến nhạc khúc tên. Ngôi sao nhỏ sẽ sao? Sung sướng tụng sẽ sao? Học tỷ trầm mặc, Thẩm Đông Thanh một bên làm phá hư một bên nói. Cái gì đều sẽ không, ngươi chạy đến dương cầm trong phòng mặt làm cái gì? Quá không chuyên nghiệp, ngươi nói ngươi đều đã chết lâu như vậy, liền không thể tốn chút thời gian cân nhắc như thế nào đem dương cầm nói hảo sao? Cuối cùng một cây mộc điều rơi xuống, Thẩm Đông Thanh đẩy ra môn, âm nhạc trong phòng mặt phần lớn đồ vật đều dọn đi rồi. Trống rỗng. Chỉ để lại một trận dương cầm ni, dương cầm trước ngồi một người. Xem bóng dáng hẳn là cái nữ sinh, nàng buông xuống đầu, thân xuyên một bộ váy trắng, trên vai còn nằm bò một cái nho nhỏ Quỷ Anh. Quỷ Anh có chỗ dựa, liền quên mất vừa rồi sợ hãi, hướng về phía hai người nhe răng nhếch miệng, Thẩm Đông Thanh, nó lại đối ta cười. Có phải hay không muốn làm sủng vật của ta à, quỷ anh? Lần a, nó phẫn nộ mà mở ra khẩu, lộ ra tinh mịn hàm răng, uy hiếp phát ra cổ quái thanh âm ni như là đang nói. Ta mẹ ở chỗ này đừng nghĩ khi dễ ta. Mẹ, nó mẹ cứng đờ mà đứng lên. Động tác gian va chạm tới rồi dương cầm, phát ra leng canh tiếng vang. Nữ sinh xoay người, thật dài tóc đen phê xuống dưới, che khuất tái nhợt mặt, kẽo kẹt, không biết là từ đâu truyền đến thanh âm ni Chu Văn Ngạn đem Thẩm Đông Thanh kéo vào trong lòng. Ngực, vừa mới rời đi tại chỗ, liền nghe thấy oanh đến một tiếng, quạt trần từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trên mặt đất tạp ra một cái nhợt nhạt hố. Thẩm Đông Thanh, ngoặc kép, lại tới, một cái nửa trong suốt thân ảnh ở quạt trần thượng hiện lên. Trong tay hắn cầm một quyển sách, nửa bên đầu đều biến mất không thấy. Óc cùng vết máu theo gương mặt chảy xuống dưới. Hai cái quỷ chuyện xưa bên trong vai chính đều xuất hiện. Bị quạt trần tạp chết nam sinh cùng nhân tình tự sát học tỷ. Bọn họ âm chắc chắc mà nhìn hai cái người sống. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người chưa từng có nhiều giao lưu, nhưng tâm hữu linh tê, một người phụ trách giải quyết một cái. Thẩm Đông Thanh cuốn lên tay áo nhằm phía quạt trần nam môn sơ quạt trần nam chỉ sợ là đời này đều. Gặp qua gặp được quỷ không chạy giặc mà đi phía trước hướng người. Lập tức sững sờ ở nơi đó, chờ hắn phản ứng lại đây cũng đã chậm. Năng lực của hắn là dùng quạt điện tạp người chết, nhưng cái này âm nhạc thất chỉ có một quạt trần, còn đã sử dụng xong, căn bản không có đánh trả đường sống, bị người ấn ở trên mặt đất đánh, Thẩm Đông Thanh một quyền đi xuống, nói thầm nói, không bao giờ muốn ăn tàu phớ, quạt trần nam bị tấu đến mắt đầy sao xẹt. Từ từ, có phải hay không nơi nào không rất hợp, bên kia Chu Văn Ngạn cũng giải quyết học tỷ. Học thì cùng nàng chưa xuất thế liền chết bất đắc kỳ tử hai tử run bần bật mà ôm ở cùng nhau. Cô nhi quả phụ, thật đáng thương, chỉ là Chu Văn Ngạn không hề thương hại chi tâm, từ học tỷ trong lòng ngực đoạt đi rồi quỷ anh ném tới một bên. Lại đem bàn tay hướng về phía học tỷ trước ngực, học tỷ vẻ mặt hoảng sợ, ôm bả vai không ngừng lui về phía sau, chẳng qua âm nhạc thất cũng không lớn. Nàng lui lại mấy bước sau liền lui không thể lui, chỉ có thể xúc ở góc tường. Quỷ anh đã chịu mẫu thân cảm nhiễm, anh khóc lên, Chu Văn Ngạn động tác cũng chưa đình một chút, cường ngạnh mà kéo ra học tỷ cánh tay, xé xuống nàng trước ngực một cái tiêu chí. A, mất đi tiêu chí sau, học tỷ mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, tiếp theo liền cùng quỷ anh cùng nhau biến mất ở tại chỗ. A một. Chu Văn Ngạn cầm tiêu chí, niệm ra mặt trên chữ cái, Thẩm Đông Thanh cũng lay hạ quạt trần nam trên người đồ vật. Giơ lên tay, ta nơi này cũng có. Trên tay hắn chính là A2, tiêu chí chính diện là chữ cái cùng con số, phản diện là một cái đồ án, thoạt nhìn cũng không hoàn chỉnh. Chu Văn Ngạn tiếp nhận Thẩm Đông Thanh trong tay cái kia, đem hai cái tiêu chí đùa ở cùng nhau. Thẩm Đông Thanh chỉ vào gập ghềnh bên cạnh nói, còn thiếu một khối, Chu Văn Ngạn thu hồi tiêu chí. Đi sân bóng rổ, quỷ chuyện xưa cuối cùng một cái chính là phát sinh ở sân bóng rổ. Rời đi vứt đi khu dạy học thời điểm đã buổi chiều. Thời gian này đoạn sân bóng rổ còn thực náo nhiệt, các nam sinh ở sân bóng bên trong đánh cầu, bên trong tất cả đều là bạch bạch bạch thanh âm. Các nữ sinh còn lại là ngồi ở phía dưới vây xem. Thỉnh thoảng phát ra trầm trồ khen ngợi thanh, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn mới vừa đi nhập sân bóng rổ. Còn không có thấy rõ bên trong là tình huống như thế nào. Liền thấy một cái bóng rổ nghênh diện tạp lại đây. Thế tới rào rạt, căn bản không kịp trốn. Người bên cạnh đều phát ra tiếng kinh hô. Đúng lúc này, Chu Văn Ngạn duỗi tay bao quát. Trực tiếp đem bóng rổ thu vào trong tay, nhéo bóng rổ nhìn về phía bay qua tới địa phương, nơi đó đứng một cái anh tư táp sảng nữ sinh, nàng hướng về phía Chu Văn Ngạn cười cười, giòn xinh địa nói, ngượng ngùng lạp. Chu Văn Ngạn rũ mắt nhìn thoáng qua trong tay cầu, giơ tay trực tiếp đầu qua đi, kia nữ sinh đang muốn đi tiếp, nhưng không nghĩ tới bóng rổ trực tiếp từ nàng đỉnh đầu bay qua. Không nghiêng không lệch, trực tiếp dừng ở cầu trong khung mặt. Hảo, bên cạnh truyền đến âm thanh ủng hộ cùng vỗ tay Thanh. Thẩm Đông Thanh cũng vỗ tay. Thật là lợi hại, Chu Văn Ngạn sờ sờ hắn đầu. Chỉ là ta thể chất sau người bình thường hiếu thắng, hắn tạm dừng một chút. Chúng ta khẳng định quên mất trước kia trải qua quá sự, Thẩm Đông Thanh đảo không phải thực để ý. Bắt được Chu Văn Ngạn tay, nghiêm túc mà nói, không quên ngươi thì tốt rồi, Chu Văn Ngạn ngẩn ra. Tiếp theo cười nói, cũng là, bởi vì sân bóng rổ chiếm địa diện tích rất lớn. Hiện tại người lại nhiều, hai người cũng không vội. Ở bên trong chậm rãi dạo, trải qua nhất náo nhiệt khu vực sau, bên trong dần dần người liền ít đi, chỉ là cơ hồ đem toàn bộ sân bóng rổ đều đi tìm tới. Cũng không có phát hiện quỷ chuyện xưa tồn tại, Thẩm Đông Thanh ngáp một cái, liếc đến bên cạnh WC tiêu chí, ta đi đi WC, Chu Văn Ngạn ở bên ngoài chờ. Đứng trong chốc lát, đột nhiên một cái bóng rổ từ nơi xa lộc cộc mà lăn lại đây. Vừa lúc lăn đến hắn bên chân, Chu Văn Ngạn duỗi chân chống lại, làm bóng rổ không hề lăn lộn. Tiếp theo một người nữ sinh chạy tới. Nữ sinh đã đi tới. Thật ngượng ngùng, một bên nói, nàng một bên lộ ra kinh ngạc biểu tình. Là ngươi à, Chu Văn Ngạn liếc nàng liếc mắt một cái. Không nói thêm gì, nhưng hiển nhiên lãnh đạm không thể đem nữ sinh đánh lui. Nàng bế lên bóng rổ, thập phần tự quen thuộc mà bắt chuyện lên. Thật xảo a, không biết ngươi là cái nào hệ nha. Chu Văn Ngạn trực tiếp cự tuyệt. Ta có bạn trai, nữ sinh tướng mạo thượng giai. Thân xuyên bóng rổ phục càng là anh khí mười phần. Đặt ở bên ngoài cũng là cái nữ sinh. Nàng nghe xong như thế thô bạo cự tuyệt cũng không tức giận. Ngược lại cười nói, chỉ là giao cái bằng hữu sao, ngươi sợ ngươi bạn trai sinh khí, không có quan hệ đi, giống nhau nam sinh sẽ nhỏ mọn như vậy sao? Chu Văn Ngạn, sẽ, nữ sinh hơi mang kinh ngạc mà nói, nam sinh cũng sẽ này keo kiệt nha, kia thật là hiếm thấy, yên tâm, chúng ta chỉ là làm bằng hữu, chẳng lẽ liền giao cái gì bằng hữu đều phải quản ngươi sao? Như vậy sẽ không có thể hay không quá không tự do nha Chu Văn Ngạn. Ta liền thích hắn quản ta, nữ sinh đã lấy không ra sau chiêu. Ủy khuất mà nói, ta thật sự thực thích ngươi nha. Ta bất hòa ngươi bạn trai đoạt, chúng ta một người một nửa được không? Ta sẽ phân thật sự đều, Chu Văn Ngạn nghe được nàng nói như vậy. Mới con mắt nhìn qua đi, cái kia nữ sinh trong lòng ngực ôm nơi nào là bóng rổ. Rõ ràng là một cái nam sinh đầu người, hắn đôi mắt mở to, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, nữ sinh còn ở làm nũng, được không sao, Chu Văn Ngạn còn không có trả lời, Thẩm Đông Thanh liền từ trong WC mặt ra tới, hắn lắc lắc trên tay bọt nước, nghi hoặc mà nhìn đổ ở WC cửa nữ sinh, ngươi cũng muốn thượng WC sao, hắn nói, tránh ra thông hướng WC nam thông đạo. Nữ sinh tươi cười khó có thể bảo trì, nghiêm túc điểm, ta là tới cùng ngươi đoạt nam nhân có được không? Thẩm Đông Thanh một chút cũng không có nguy cơ cảm, trực tiếp vòng qua nữ sinh, đi thôi, chúng ta, nữ sinh thình lình mà mở miệng, ta muốn ngươi bạn trai, Thẩm Đông Thanh đứng lại, nữ sinh tiếp tục nói, chúng ta có thể một người một nửa, nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi nhiều một chút, Thẩm Đông Thanh chuyển qua thân. Khóe miệng còn mang theo điểm ý cười, nữ sinh còn tưởng rằng hấp dẫn, sờ sờ trong lòng ngực đầu, hỏi, được không, Thẩm Đông Thanh có chút bội phục cái này nữ sinh, nàng thế nhưng còn dám hỏi, được không, thật là gặp được quỷ bên trong lớn nhất gan một người. Khác quỷ chỉ nghĩ muốn lấy mạng, cái này càng cường, còn muốn đoạt người, đương nhiên, cuối cùng vị này lớn mật nữ sinh Nga không nữ quỷ. Đi được phi thường bất an tường, phát ra tiếng kêu thảm thiết đủ để cho quỷ đều run bần bật. Thẩm Đông Thanh bắt lấy nàng trước ngực tiêu chí, đưa cho Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn đem ba cái tiêu chí đua ở cùng nhau. Cuối cùng hình thành một cái đồ án. Đồ án chỉ có hắc bạch nhị sắc, chung quanh vờn quanh phức tạp hoa văn. Trung gian còn lại là một con mở đôi mắt, trong ánh mắt tâm đồng tử thực hắc, phảng phất có thể hút vào người thần trí, khiến người bị lạc. Thẩm Đông Thanh quơ quơ đầu, giải khai đôi mắt ảnh hưởng. Đây là cái gì? Chu Văn Ngạn vuốt ve một chút tiêu chí bên cạnh, chỉ thấy mặt trên chậm rãi hiện lên một hàng tự. Sinh mệnh khoa học nghiên cứu công ty. Sinh mệnh khoa học nghiên cứu công ty. Này mấy cái từ vừa ra khỏi miệng, hai người trong mắt đều hiện lên một tia mờ mịt, hình như là cái gì bị cởi bỏ giống nhau, nháy mắt lại thanh minh lên. Ta nhớ ra rồi, Thẩm Đông Thanh nói, chúng ta hiện tại không phải ở một cái trò chơi phó bản bên trong sao? Chu Văn Ngạn gật đầu, đúng rồi, ở tiến vào trò chơi phía trước bọn họ liền nghĩ vậy loại mất đi ký ức tình huống. Liền sử dụng một cái tiểu đạo cụ, thiết lập an toàn từ. Chỉ cần nhắc tới cái này an toàn từ, liền sẽ nhớ lại sở hữu sự tình. Vì phương tiện nhắc nhở, Chu Văn Ngạn từ phó bản tín vật chung lấy ra an toàn từ. Đó chính là, sinh mệnh khoa học. Chờ tới rồi phó bản chung, khẳng định có thể nhìn đến này mấy cái từ. Chỉ là không nghĩ tới, tiến vào phó bản sau, là một cái hoàn toàn cùng, sinh mệnh khoa học nghiên cứu, không có quan hệ hoàn cảnh. Nếu không phải Chu Văn Ngạn đã nhận ra không thích hợp, sợ là đều phải bị cái này nhìn như an toàn thế giới cấp đồng hóa. Cuối cùng quên hết thảy, trở thành phó bản chung nhân vật, Chu Văn Ngạn thấp giọng suy đoán nói, A1, A2, A3, cái này đánh số, chẳng lẽ này đó quỷ đều là bị dự trữ nuôi dưỡng? Thẩm Đông Thanh nhéo tiêu chí, bị dự trữ nuôi dưỡng. Này cũng quá yếu, này một đường lại đây cũng quá an toàn. Xuất hiện quỷ quái đều là không đau không ngứa pháo hôi. Căn bản không giống như là S cấp phó bản. Thẩm Đông Thanh có chút thất vọng. Cứ như vậy à, Chu Văn Ngạn nói. Hẳn là không đơn giản như vậy. Trước đêm sở hữu người chơi đánh thức lại nói, giống nhau cấp bậc phó bản đều là chỉ phát sinh ở tiểu cảnh tượng bên trong. Giống nhau người chơi hoạt động phạm vi cũng sẽ bị cực hạn ở trong đó. Phương tiện người chơi đạt được manh mối, cũng phương tiện quỷ quái tiến hành tàn sát, nhưng trò chơi này chàng, ước chừng có một tòa thành thị lớn như vậy, chỉ bằng hai người không biết muốn tìm được ngày tháng năm nào đi. Sở hữu Chu Văn Ngạn mới yêu cầu người chơi khác trợ giúp. Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu, chính là, trò chơi này chàng lớn như vậy. Cũng không biết người chơi khác ở nơi nào, trước mắt còn chỉ đụng phải một cái Ngô gia. Bọn họ giả thiết an toàn từ yêu cầu làm các người chơi nghe được, mới có thể nhớ lại sự tình trước kia, một đám mà tìm được người không quá khả năng. Đúng lúc này, sân bóng rổ vang lên một trận quảng bá thanh, sân bóng rổ buổi chiều 7 điểm cung đội bóng rổ sử dụng. Thỉnh các bạn học, Thẩm Đông Thanh ánh mắt sáng lên. Chúng ta đi quảng bá thất, tới cái toàn giáo quảng bá, trước đêm trong trường học mặt người chơi cấp tìm được. Thẩm Đông Thanh là nói làm liền làm, lập tức lôi kéo Chu Văn Ngạn hướng tới quảng bá thất chạy qua đi. Quảng bá thất không phải mỗi người đều có thể dùng, qua quảng bá thời gian sau, môn liền khóa lên, Thẩm Đông Thanh không có chìa khóa, vẫn là sử dụng lão biện pháp là dùng tốt. Chỉ là mỗi khai một phiến môn, sẽ có một phiến vô tội môn bởi vậy báo hỏng. Thẩm Đông Thanh nhéo bị ninh xuống dưới then cửa tay, lén lút ném tới một bên, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Duỗi tay giữ cửa đẩy mở ra, quảng bá trong phòng mặt không có một bóng người. Thẩm Đông Thanh ngồi trên đi nghiên cứu một chút, ở Chu Văn Ngạn chỉ điểm sau, rốt cuộc minh bạch nên dùng như thế nào. Vì thế tại hạ buổi trưa phân. Trong trường học mặt tất cả mọi người nghe được một thanh âm ni uy uy. Có thể nghe được đến sao? Sau khi nói xong, hắn đè thấp thanh âm, lẩm bẩm, nói có thể nghe được đến ta cũng nghe không đến nha. Chỉ là này đè thấp thanh âm, thông qua microphone cùng quảng bá, khiến cho tất cả mọi người nghe thấy được, bên cạnh truyền đến một cái trầm ổn chút thanh âm. Ta tới, nga nga, một mở đầu trong trẻo tiếng nói luống cuống tay chân mà tránh ra. Trong lúc không biết chạm vào đổ thứ gì, phát ra liên tiếp ồn ào động tĩnh, người bên cạnh nhịn không được cười. Tiếp nhận mic, thí điều một chút, Sở Hữu nghe được quảng bá các bạn học, hắn tạm dừng một chút. Phát biểu một phen diễn thuyết, nhìn như nội dung cùng phó bản không quan hệ, trên thực tế đem sinh mệnh khoa học dung hợp ở trong đó. Chỉ cần người chơi vừa nghe đến liền sẽ lập tức phản ứng lại đây. Cùng thời gian, cùng bạn cùng phòng nhóm thảo luận buổi tối đi nơi nào tiêu sái Ngô Gia động tác một đốn. Bạn cùng phòng, làm sao vậy, buổi tối đi KTV. Ngô Gia ánh mắt biến đổi. Không được, ta còn có việc, lần sau lại ước, bạn cùng phòng. Có thể có chuyện gì à? Ngô Gia, rất quan trọng sự, bên kia. Ở phòng học bên trong đi học tóc ngắn nữ đột nhiên đứng lên. Khiến cho lão sư chú ý. Lão sư bất mãn mà nói. Hiện tại là đi học thời gian. Có chuyện gì tan học lại nói, tóc ngắn nữ chút nào không để ý tới lão sư. Đường kính đi ra ngoài. Ở trong trường học, một cái lại một cái người chơi đuổi hướng về phía quảng bá thất. Ngô Gia tới sớm nhất. Hướng lạc hậu một bước tóc ngắn nữ chào hỏi. Hải. Tóc ngắn nữ gật gật đầu, bắt đầu kiểm kê nhân số. Bọn họ đêm ma thích nhất mang không quá nhiều ít phó bản người chơi mới đương pháo hôi. Tiền S cấp phó bản cũng không ngoại lệ, nàng ước chừng mang theo 6 cá nhân, ở người chơi chung tỷ lệ quá nửa, nhưng hiện tại một cái đều không có đi vào quảng bá cửa phòng. Chỉ có tóc ngắn nữ một cái quang côn tư lệnh, đúng lúc này, hai nữ sinh vội vàng đuổi lại đây. Trong đó một cái còn thân bị trọng thương, hơi thở thoi thóp, sao lại thế này, tóc ngắn nữ mặt trầm xuống dưới, một cái mang theo mắt kính nữ sinh đôi mắt hồng hồng. Kinh hoàng nói, hắn, bọn họ đều điên rồi, bị nàng nâng nữ sinh nhân đổ máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt. Vô lực mà ghé vào nàng trên người, một chữ đều nói không nên lời, tóc ngắn nữ lạnh lùng nói. Nói rõ ràng, mắt kính nữ hoãn một chút, thật vất vả mới đưa chân tướng nói rõ ràng, đang nghe thấy, sinh mệnh khoa học mấy chữ này thời điểm. Bọn họ này đó người chơi đều thanh tỉnh lại đây, đang muốn hướng quảng bá thất nơi này chạy tới, nhưng có mấy cái người chơi không muốn tỉnh táo lại, tình nguyện ở phó bản bên trong đương người thường, cũng không nghĩ đi đối mặt quỷ quái, có cái người chơi đi lên khuyên bọn họ. Ngược lại bị bọn họ cấp giết, có thể là đã động thủ, những người đó ôm đem người chơi nhóm đều giết là có thể khôi phục bình thường sinh hoạt ý tưởng. Hướng tới người chơi khác động thủ, mà những cái đó nhìn như bình thường lão sư đồng học. Một cái ngăn trở đều không có, như là không phát hiện trước mặt phát sinh giết người án. Lo chính mình thượng khóa, này hai nữ sinh vẫn là bởi vì chạy trốn mau, mới chạy ra tới. Mắt kính nữ trừ trừ nước mắt, bọn họ đều điên rồi, đồ vô dụng. Tóc ngắn nữ ở trong lòng mắng, nàng vốn dĩ nghĩ mang người chơi mới tới dò đường, không nghĩ tới người chơi mới ý chí như vậy không kiên định. Trực tiếp đã bị trò chơi đồng hóa, hiện tại chỉ còn lại có 2 cái. Không, chỉ còn lại có 1 cái. Tóc ngắn nữ, đem người buông, mắt kính nữ ngây người một chút, à... Tóc ngắn nữ không kiên nhẫn mà nói, đã chết cái kia nữ sinh đã mất đi hô hấp. Ở S cấp phó bản bên trong, nàng không có bởi vì quỷ quái mất đi tánh mạng, mà là chết ở đồng bạn trong tay. Cái này xuất hiện ở quảng bá cửa phòng chỉ có 3 người. Tóc ngắn nữ mang đến người chơi mới chỉ có 1 sống sót. Mặt khác cũng chưa, không biết trừ bỏ bọn họ này 2 nhóm người. Còn có hay không người chơi khác tiến vào phó bản, dù sao kế tiếp là một người cũng chưa lại đây. Thẩm Đông Thanh từ quảng bá thất dò ra đầu, liền như vậy vài người a, Ngô Gia buông tay. Đúng vậy, chắp vá dùng đi, đánh giá tiến vào S cấp phó bản người chơi tổng cộng có 2 vị số. Hiện tại đứng ở chỗ này chỉ có như vậy mấy cái. Lập tức liền soát đi xuống đại bộ phận người. Vẫn là ở không có bất luận cái gì nguy hiểm dưới tình huống. Thẩm Đông Thanh đi ra. Chúng ta đi trước tìm cái này sinh mệnh khoa học nghiên cứu công ty đi. Tóc ngắn nữ phản ứng đầu. Tiên chính là móc di động ra tuần tra. Chỉ là đêm này hành tự đưa vào tìm tòi khung. Chỉ phải đến một ít rác rưởi tin tức. Phiên vài trang cũng không có về cái này công ty tin tức. Không có, hẳn là bị che chắn, tóc ngắn nữ cầm màn hình di động ở trước mặt mọi người lung lay một vòng. Chu Văn Ngạn đôi tay ôm vai, trò chơi chàng phạm vi khẳng định chỉ là tại đây tòa thành thị. Chúng ta phân công nhau đi tìm mân đi, tóc ngắn nữ nhìn chằm chằm Chu Văn Ngạn. Như thế nào phân tổ? Vốn dĩ nàng mang theo thủ hạ, nhân số chiếm cứ ưu thế, nhưng hiện tại người đều chết sạch, như vậy chính là Chu Văn Ngạn bên này ưu thế. Nàng lo lắng bọn họ tìm được rồi manh mối chẳng phân biệt hưởng. Chu Văn Ngạn tay đáp ở Thẩm Đông Thanh trên vai. Chúng ta một tổ, Ngô gia chỉ chính mình. Ta đây đâu? Chu Văn Ngạn nhấc lên mí mắt, nhàn nhạt mà nói, tự giác điểm mà đi, Ngô gia đã hiểu. Nếu hắn cùng Chu Văn Ngạn, Thẩm Đông Thanh cùng nhau nói, khẳng định sẽ làm tóc ngắn nữ sinh ra hoài nghi, còn không bằng làm hắn cùng tóc ngắn nữ cùng nhau, bảo đảm hai bên có thể hợp tác. Hắn hoạt động bước chân đi tới tóc ngắn nữ bên người. Vươn tay, hợp tác vui sướng, tóc ngắn nữ cũng tiếp nhận rồi cái này an bài. Ngô gia cho Chu Văn Ngạn một ánh mắt, tỏ vẻ vẫn là lão đại suy nghĩ cặn kẽ. Chỉ tiếc hai người tư duy không ở một cái kênh thượng. Chu Văn Ngạn căn bản không tiếp thu đến Ngô gia ý tứ. Nếu tiếp thu tới rồi, Chu Văn Ngạn chỉ biết nói ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là không nghĩ có cái bóng đèn quấy rầy đến bọn họ yêu đương mà thôi. Liền đơn giản như vậy, đãi đoàn người rời đi trường học sau, không trung đột nhiên âm xuống dưới, mặt trên mây đen dày đặc, hình thành một cái lốc xoáy, thoạt nhìn giống như là một con mắt, cảnh cáo, thực nghiệm thể 0431, 0432, 0441, 0443, 0447 phát sinh dị thường. Sinh động trình độ 69 kích phát A cấp cảnh báo thỉnh lập tức thanh trừ không ổn định nhân. Tố, hết chương.